Như vậy thì Phật dạy rằng về Đức Phật Đa Bửu và Phật Thích Ca ngồi chung tọa cùng quá Phật tụ hội về, cái ý nghĩa này mình phải nên biết cho rõ, chứ đừng có mắc kẹt ở hình tướng, ở hình thức. Nếu mắc kẹt hình thức là không hiểu gì về cái ý nghĩa này hết. Thì như vậy Đức Ba Bửu là Pháp Thân, Đức Thích Ca là Báo Thân, quá Phật là quá Thân. Khi quá Thân tụ hội về chung một chỗ yên định thì Báo Thân và Pháp Thân sẽ cùng chung hiện, không có thiếu. Thì cái ý nghĩa nó rõ ràng như vậy. Vì vậy mà nói Kinh Pháp Hoa này là để chỉ cho cái tri kiến Phật, tức là một cái hiện hiện tượng của Pháp Thân lộ liễu ra. Cho nên chúng ta phải quý, phải trọng, phải ráng mà thọ trì. Đến cái đoạn thứ 9 thì cái đoạn này là cốt nói lên cái ý nghĩa Kinh Pháp Hoa rất là khó mà đem ra, khó mà thọ trì, khó mà đem ra giảng dạy. Thì cái khó đó Đức Phật dùng những cái thí dụ mình không thể tưởng tượng nổi khó như thế nào. Trong đây Đức Phật nói cái dụ thứ nhất là nói rằng các thiện nam tử đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn. Đó là khuyến khích. Bao nhiêu kinh điển khác, số nhiều như hằng sa, dầu nói hết kinh đó cũng chưa đủ làm khó. Nghĩa là mình nói hết tất cả kinh điển Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng cũng chưa có phải là khó. Rồi cái ví dụ nói là mình đem cái núi Diệu Cao mình ném ở phương khác cách vô số cõi Phật cũng chưa phải khó. Rồi mình lấy cái ngón chân của mình động cả cõi nước Đại Thiên Tam Thiên ném ra xa qua các cõi khác cũng chưa phải là khó. Hoặc là mình đứng đứng trên cõi trời hữu đảnh, tức là sắp cứu cánh á, nói vô lượng kinh khác để dạy bảo người cũng chưa có phải là khó đó. Mà sau khi Phật diệt độ rồi, ở trong đời ác có thể nói kinh này, đây thời rất là khó. Cái khó này còn khó hơn những cái việc làm đó. Bây giờ giả sử trong những việc làm trước có vị nào làm được không? Đâu có ai làm được. Nghĩa là nếu mà nói lấy ngón chân mình mà hất một cái cõi Tam Thiên Đại Thiên này nó dâng xa qua mấy cõi nước, chừng nào mà làm được việc đó, phải không? Mà nói cái đó còn không khó bằng ở trong thời ác mà nói Kinh Pháp Hoa. Sao lạ vậy? Như vậy thì hiện giờ nói bằng trong thời ác nói Kinh Pháp Hoa là khó hơn mấy việc đó. Nhưng mà mấy việc đó tôi làm không được, mà sao bây giờ tôi lại nói Kinh Pháp Hoa được? Như vậy thì Phật nói có lẽ thực hay không? Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu. Ở đây dùng chữ trong đời ác. Đời ác là cái thời mà tâm chúng sinh đương phóng chạy, phóng chạy để giành hơn, giành thua, để khen mình, chê người, để lấn hiếp kẻ yếu, để vua nịnh người mạnh, vân vân. Khi mà cái tâm người ta đưa cuồng loạn, tranh giành, dối gạt như vậy thì chỉ cho họ cái tri kiến Phật trong đó dễ hay khó? Mà tri kiến Phật thì nó không có, dùng mấy cái đó lại mới thấy, phải không? Mà trong khi nó đương rối bời như vậy mà chỉ thì khó là dễ. Thành ra nói tới kinh này là nói tri kiến Phật, chứ đừng có nói rằng mình giảng bằng chữ bằng nghĩa này. Giảng chữ nghĩa này thì ai làm không được. Nhưng mà chính cái tri kiến Phật là chỉ cho người ta nhận, trong khi người đó hay là những chúng sinh đó đương phóng tâm chạy ngược tể xuôi theo sáu trần mà muốn chỉ cái chân thật đó thì không bao giờ họ hiểu. Mà không hiểu được tức là cái nói kinh mà không thành công rồi đó. Mà không thành công tức là không được kết quả, thì đó là khó chứ gì, phải không? Khó là ở chỗ đó đó. mà trong đây lại dùng cái hình ảnh này mình dễ thấy nhất. Nó giả sử gặp kiếp thiêu, gánh nạn mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này vì một người mà nói, đây thời mới là khó. Như vậy thì quý vị đừng nói là cái kiếp thiêu, tức là cái kiếp quả, khi mà cái quả đất mình bị cháy. Bây giờ chỉ nói cái nhà đương cháy đi, nhà đương cháy rần rần hay đống rơm đương cháy rần rần đó, mà mình mang cỏ khô vô mà đừng cháy thì dễ hay khó? Đó là cái chuyện hết sức khó, không bao giờ có. Như vậy đó mà Phật nói, nghĩa là sau khi Phật diệt độ mà có người trì kinh, rồi vì một người nói, đây còn diệt, đó là còn khó hơn nữa. Thì quý vị thấy khó không? Bởi vì mình thấy nghĩ nó tới trì kinh đó, mình tụng, phải không? Mình trì tụng tức là mình nhớ thuộc lòng kinh, kinh Pháp Hoa, đó là trì. Rồi vì ta nói chữ nó nghĩa trong kinh đó, thì đó là vì người nói. Nhưng mà cái đó thì có khó gì đâu. Nhưng mà trì kinh đây, như ở hổm quý vị nhớ, Phật bảo mình muốn nói kinh thì phải làm sao? Phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mới đủ tư cách mà nói kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ chúng ta được cái đó chưa? Thì chính chưa được thì mình đâu phải là người trì kinh. Mình không phải trì kinh đâu, mình nói cho người ta nghe thì cũng nói chuyện ở đâu đâu, chứ không có cái thực của kinh Pháp Hoa, phải không? Nghĩa là mình muốn nói kinh Pháp Hoa là chỉ cho người ta nhận ra cái tri kiến Phật, mà tri kiến Phật đó chính bản thân mình nhận được. Mình ở trong cái cảnh luôn luôn là từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ bát nhã đó, phải không? Trí tuệ bát nhã tức là thấy cái nghĩa không đó. Thì mình như vậy đó mới là trì kinh, rồi mới đem cái đó ra nói cho người ta, để người ta nhận ra, chỉ cho người ta thấy được cái tri kiến Phật. Thì cái chuyện đó mới thiệt là khó. Mà bây giờ mình làm nó đâu có trúng cái đó, cho nên mình thấy dễ. Dễ đó là tại mình làm chưa trúng, phải không? Chứ mà làm đúng như vậy thì thật là tất cả chúng ta ai cũng chưa làm được hết, phải không? Như vậy thì tôi giảng kinh Pháp Hoa này cũng là sao? Cũng là làm cái gượng gạo, chứ đâu có đúng cái nghĩa chân thật đó, phải không? Cũng là cái gượng gạo vậy thôi. Cho nên rồi mình nghe nói đây cái thôi quý quá, dễ quá, cái mình nói thôi thì ráng trì kinh để đem giảng cho ta nghe. Cái đó là việc khó làm nhất. Nhưng mà mình tưởng trì là trì tụng, đọc cho thuộc lòng, chứ không ngờ trì là phải sống đúng với cái tinh thần của ba pháp mà Phật đã dạy. Mà cái chót là cái trí tuệ bát nhã luôn luôn cho vững, rồi thì mới trì được kinh này. Rồi trì được kinh này rồi mới đem ra nói cho người ta, để người ta nhận ra. Thì chuyện đó đâu phải là dễ, phải không? Bởi vậy nên bây giờ mình nói kinh thì nói, mà cái người nói chưa có đủ ba pháp, rồi cái người nghe thì sao? Thì tâm cũng dính đủ thứ trầm lao, cho nên rồi nghe thì nghe cũng không thấy, người nói thì nói chứ cũng không nhập được. Đó, đó là cái chỗ mà khó tôi dẫn cho quý vị thấy. Như vậy thì đó là để tán thán như trì kinh và nói kinh Pháp Hoa rất là khó. Bây giờ tới cái phần thứ 10, tức là cái đoạn chót, thì Đức Phật nói rằng, nghĩa là vì hộ Phật đạo, bảo hộ Phật đạo, tức là cái đạo giác ngộ của Phật, cho nên chư Phật dù ở đâu, nếu có người nào mà thọ trì kinh này, đó là thọ trì cái thân của Phật, phải không? Và thực ra kinh này tức là mang ý nghĩa báo thân, pháp thân và quá thân đều thanh tịnh, thì đó là toàn thân Phật chứ còn gì nữa. Cho nên thọ trì kinh này là phải biết rõ ba cái ý nghĩa đó, đó là pháp thân thanh tịnh sẵn có, rồi báo thân hiện hữu. Do cái quá thân thanh tịnh cho nên pháp thân, báo thân liền hợp lại một chỗ từ cái pháp thân thanh tịnh đó, nó có sẵn từ muôn thuở nào ai ai cũng có hết, chứ không phải riêng người nào. Bởi vậy nên hiểu được ý nghĩa thì mới thấy mình tưởng như mình được mà không được gì hết, phải không? Tưởng như mình nói kinh Pháp Hoa đó là mình đã ngon rồi, mình đương làm cái việc khó làm mà không già, mình cũng là cái soàn xỉnh thôi, chưa có gì đáng hết. Nghĩa là vì mình chưa đủ điều kiện để mà sống ở trong cảnh đó và chỉ cho người ta thấy cái đó. Và tiếp là cái phẩm thứ 12, tên phẩm là Đề Bà Đạt Đa, tức là lấy cái tên của một nhân vật trong lịch sử. Nói tới Ngài Đề Bà Đạt Đa thì ai cũng biết Ngài là cái người đã từng phá hại, làm chướng ngại trên đường tu của Đức Phật, phải không? Mà chẳng những đời này mà nhiều đời về trước nữa. Thì như vậy Đề Bà Đạt Đa với cái con mắt của phàm phu và nhị thừa nhìn á, Ngài là một người tội lỗi, phạm tội ngũ nghịch, phải đọa địa ngục. Nhưng mà ở đây Đức Phật lại kể Ngài Đề Bà Đạt Đa là cái người đã gieo cho Ngài được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy Ngài. Và chính nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Ngài đầy đủ tất cả công đức. Thì như vậy Ngài Đề Bà Đạt Đa là người xấu hay là người tốt, là Bồ Tát hay là phàm phu? Nếu là phàm phu làm sao hiểu kinh Pháp Hoa đem đi giáo hóa Ngài, phải không? Thì như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa ở đây và ý nghĩa trong các kinh A Hàm nó có khác. Bây giờ đây để giải thích sao. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng: ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi, trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đảo vô thượng Bồ Đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên xuyên làm việc bố thí, lòng không lẫn tiếc. Bố thí voi, ngựa, bãi báo, nước, thành, vợ, con, tôi tớ, bè bạn, cho đến đầu, mắt, tủy, ốc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng. Thuở đó, nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho thái tử, đánh trống, sao lệnh, cầu khắp, cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thầy sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng: ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Như vậy thì cái đoạn này chúng ta thấy nó mang những cái ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa thứ nhất á, vì cầu kinh Pháp Hoa mà vị đó muốn cho đủ sáu pháp ba la mật. Bởi muốn đủ sáu pháp ba la mật cho nên trước phải tu cái hạnh bố thí, phải không? Bố thí tất cả từ ở ngoài cho tới trong thân không có tiếc. Thì như vậy ở trong đạo, nhất là ở trong nhà thiền, thì quý vị nhớ mình tu thiền là làm gì? Có phải là làm việc bố thí không? Tức là mình phải xả bỏ tất cả những cái niệm mà chạy theo mọi cái cảnh bên ngoài đó. Bởi xả tất cả cho nên mình mới thâm nhập được cái tri kiến Phật, hay là cái tánh, mới kiến tánh được. Bởi vậy nên hồi xưa Ngài Hoàng Bá, Ngài nói rằng đệ tử của Mã Tổ hơn 80 vị mà chỉ có mình Ngài Huy Tông là người ỉa trải đầy đất. Thấy không? Ỉa trải đầy đất nghĩa là sao? Nghĩa là Ngài xả hết trơn, Ngài không có tích lũy gì trong đó hết á. Đó, lời nói nghe nó có cái vẻ hơi tiếu ngạo, mà thực là một cái lời nói tán thán. Bởi vì nhiều đệ tử, mà mỗi đệ tử mỗi hạnh, nhưng mà riêng Ngài Quy Tông là cái người xả được tất cả, cho nên nó ỉa trải đầy đất. Vì vậy cho nên mình bây giờ phải học cái hạnh, hạnh gì? Bởi vì tất cả chúng ta muốn cho cái tri kiến Phật của mình nó hiển bày, bởi vì nó đã sẵn ở trong rồi. Bây giờ muốn hiển bày thì những cái gì mà phủ che nó mình phải sổ ra hết chứ, phải không? Sổ hết rồi thì nó mới hiển bày được, chứ nếu mà còn chứa mấy cái đó thì nó còn phủ che, làm sao mà hiển bày? Đó, thì cũng như vậy, vừa có một niệm giấy động là đã mất cái thể thanh tịnh rồi. Cho nên muốn đi tới cái chỗ đó thì trước tiên chúng ta phải tập xả. Như vậy thì mình nói là niệm khởi liền buông, nó là xả chứ gì, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị mới xả có giờ khắc, phải không? Ngày đi lần hai lần thôi, chừng nào mình xả sạch hết, không còn tí nào trong đó, thì cái đó mới thực là xả. Rồi Ngài nói rằng khi đó thì Ngài vừa rao, ai mà có pháp đại thừa dạy cho Ngài thì Ngài sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Thì lúc đó có một vị tiên nhân nói rằng ta có cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu mà nhà vua mà bừng cái trái ý ta, ta sẽ vì nhà vua mà nói. Thì như vậy cái vị tiên nhân này đã có kinh Diệu Pháp Liên Hoa trước nhà vua, phải không? Có trước nhà vua cho nên bắt nhà vua làm mọi việc không trái ý thì mới vì nói cho. Bây giờ Phật mới nói, vua liền nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hai trái gánh nước, hoặc lượng củi nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thở đó phụng thờ vị tiên nhân trải qua 1000 năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Thì như vậy là Ngài kể lại cái công hạnh của Ngài quên thân mà cầu pháp, phải không? Từ thân một vị vua mà vì cầu pháp cho nên đem thân mình mà hầu hạ cái người khác, cho đến lấy cái thân làm giường làm ghế. Thân mình làm sao làm giường làm ghế được? Thì chắc là hai cái tay chống xuống, hai cái chân dựng lên, rồi đưa cái lưng mình cho ta ngồi, phải không? Như vậy đó mới làm giường làm ghế. Thì như vậy nói tóm lại là Phật muốn diễn tả cái tâm cầu pháp, mà nhất là cầu cái Diệu Pháp Liên Hoa này á, là phải quên mình, phải vô ngã thì mới cầu được, chứ không phải là thường. Thì cái đoạn mà Phật trùng tụng lại cũng ít như vậy, thì thành cái phần đó tôi miễn đọc. Giờ tới phần thứ ba, Phật bảo các tỳ kheo rằng, thuở ấy vua đó thời chính là Thanh Ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông thiện tri thuyết Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 món đẹp, thân sắc vàng tía, 10 trí lực, 4 món vô sở quý, 6 món nhiếp pháp, 18 món bất cộng, thành thông đạo lực, thành bậc đẳng chánh giác, rộng độ chúng sanh, tất cả công đức đó đều là nhờ nhân thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Như vậy thì ở đây đó, quý vị mới thấy cái ý nghĩa của hai cái bộ kinh A Hàm thì cái bài kinh số mấy tôi quên, nhưng mà nhớ đại khái rằng một hôm Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ đọa địa ngục không thể cứu. Rồi khi Phật nói giữa chúng như vậy thì coi như là cái lời thọ ký đó, nghĩa là sẽ đọa địa ngục. Rồi ngài A Nan là em ruột ngài Đề Bà Đạt Đa, nghe Phật nói anh mình phải đọa địa ngục không thể cứu, cho nên ngài đau khổ quá, ngài khóc, ngài đến bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, nhân ngài dùng cái thiên nhãn là ngài quán xét biết cái nhân của Đề Bà Đạt Đa mà ngài thọ ký rằng sẽ đọa địa ngục không thể cứu, hay là ngài dùng cái trí suy luận của ngài mà ngài nói như vậy? Thì Phật nói rằng ta xét tất cả cái hành vi của Đề Bà Đạt Đa không có một niệm thiện, cho nên ta mới thọ ký Đề Bà Đạt Đa sẽ đọa địa ngục không thể cứu. Thì như vậy, nhìn với con mắt đó thì chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa là người tội lỗi. Bởi vì trong các tội Phật nói đọa địa ngục là cái tội, tội gì? Cái tội mà xúc Phật thân quyết đó, phải không? Rồi phá hòa hợp tăng là hai cái tội rất nặng mà ngài Đề Bà Đạt Đa phạm cả hai cái tội đó. Thì như vậy mà phạm một trong năm tội ngũ nghịch còn phải đọa, huống nữa là phạm cả hai tội, cho nên phải đọa địa ngục. Thì đó là nhìn với con mắt của Kinh A Hàm. Thì chúng ta phải hiểu thêm rằng Kinh A Hàm với Kinh Pháp Hoa nó sai biệt ở chỗ nào. Bởi vì Kinh A Hàm là Phật nói cái pháp đối đãi, bên này là thiện, bên này là ác, chúng ta phải bỏ cái ác, phải làm cái thiện. Bên này là xấu, bên này là tốt, chúng ta phải tránh cái xấu để đi theo cái tốt. Đó là cái tinh thần đối đãi. Mà Đề Bà Đạt Đa đã làm những cái chuyện ác, cho nên Phật nói đọa địa ngục. Còn Kinh Pháp Hoa này là kinh chỉ thẳng cái tri kiến Phật cho mình, mà tri kiến Phật đó là cái tối hệ trọng. Cái tri kiến Phật này nó không mắc kẹt về đối đãi, nó không mắc kẹt về thời gian, không gian. Cho nên hồi nãy nói Đức Phật Thích Ca mà muốn cho phân thân ngài tụ họp lại thì ngài liền phóng quang ở đâu? Phóng quang giữa chặng mài. Mà phóng quang giữa chặng mài tức là cái trí tuệ không dính hai bên. Mà trí tuệ không dính hai bên đó thì mới là cái trí tuệ soi khắp cả mười phương, rồi tất cả phân thân Phật mới tụ hội về. Thì cũng vậy, chúng ta học trong tính tâm minh, mà những cái câu chót của tính tâm minh đó nói gì quý vị nhớ không? Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Nếu người tin được cái tâm mình á thì không còn thấy hai. Không còn thấy hai đó mới là tin được cái tâm mình. Tâm mình đó là cái tri kiến Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng tất cả cái giáo lý cứu kính này đều không cho chúng ta nhìn hai bên, không còn cho mắc kẹt ở hai bên. Mà ngài Đề Bà Đạt Đa có công với Phật là cái công gì mà Phật gọi là nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả, nhờ đó mà ngài thành Phật, ngài đủ tất cả cái thần thông diệu dụng. Thì nhờ ở trường hợp nào? Hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nói Kinh Pháp Hoa cho ngài nghe, phải không? Trường hợp thứ hai là đài đọa hành phạt ngài đủ cách khó khăn khổ sở. Nhờ ngài chịu đựng hết mọi cái khó khăn khổ sở đó nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ngài mới đầy đủ tất cả công đức. Mà đầy đủ tất cả công đức cho nên mới đầy đủ tất cả cái thần thông, đủ tất cả tướng tốt, đủ mọi cái giác ngộ viên mãn. Như vậy thì trên đường tu chúng ta thấy cái hệ trọng nhất là chúng ta phải nhận ra nơi mình có cái tánh Phật. Đó là cái đầu tiên. Mà nhận được cái tánh Phật rồi, chúng ta phải ở trong mọi cảnh khó khăn, khổ sở, mọi cái rất là bất như ý, mà chúng ta chiến thắng được, chúng ta vượt qua nổi, thì chúng ta mới đầy đủ công đức, đầy đủ sự tu hành. Bây giờ tôi nói ví dụ như trong chúng đây, tất cả từ lớn chí nhỏ, người nào cũng thánh thiện hết, ai cũng là rất hiền lành, rất dễ thương, không ai nói động tới ai, không ai làm ai phiền hết. Thì mình tu vậy mau thành Phật không? Tu vậy sớm đủ pháp lục ba la mật không? Làm sao mà có nhẫn nhục ba la mật được, phải không? Nên làm sao mà có bố thí ba la mật được? Rồi làm sao mà có tinh tấn ba la mật được? Bởi vậy cho nên trong chúng phải có những người, những người hay, rồi cũng có những người dở. Người hay để làm gương mình bắt chước, người dở để tập cho mình những đức tính tốt. Lâu lâu mình có cái tập mới được phát để mà biên gì đó, cái huynh nào đó không biết, lượm đem về xài. Thì như vậy mà nếu biết thì đó lượm về xài, thì nó thôi thì tôi cúng dường cho, đó mình bố thí rồi, phải không? Chứ còn tự mình có một cái tập mà đem ra cho thì ngại quá, chưa dám cho, phải không? Bây giờ có người lấy về xài cái thôi, thì sẵn đó mình bố thí cho người không dám xin, phải không? Rồi cái lâu lâu có một hai người nào đó ăn nói cọc cằn thô lỗ, mình nổi sân lên, mà vừa nổi sân mình biết à, cái cọc cằn thô lỗ đó là cái cơ hội tốt để mình nhẫn nhục, thôi bỏ để tu cái hạnh nhẫn nhục. Thì nhờ có những cái đó mình mới nhẫn được, mà nhẫn được thì, nó, thì mình qua được những cái cơn sân hạnh đó, thì lần lần mới được nhẫn nhục ba la mật, phải không? Chứ còn ai tất cả như ý hết thì không làm sao mà được những điều đó. Bởi vậy cho nên Phật thường trong các kinh, như mà quý vị có đọc hết cái bộ kinh Bảo Tích ấy, thấy có những cái cõi Phật rất là trang nghiêm đẹp đẽ, Bồ Tát hào quang rực rỡ. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì ở cái cõi Ta Bà mình nhỏ xíu xiu mà xấu xa, mà tới cõi kia thì các ngài thấy là một Kiền Liên tưởng như là con sâu bò trên cái chén, sâu rọn nó xíu xiu, không nhận gì hết, khinh. Thì Đức Phật mới quở: các ông đừng khinh vị đó, vị đó là đệ tử Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Rồi mới kể lại cõi Ta Bà nó xấu ác làm sao, rồi thân hình xấu xa làm sao, kể hết. Nhưng mà rồi Phật đã kết luận rằng các ông ở cái cõi này tu trăm ngàn kiếp không bằng ở cõi Ta Bà tu một năm. Thì quý vị mới thấy sao? Tại sao mà ở cõi lành, cõi đẹp như vậy mà tu trăm ngàn kiếp không bằng ở cái cõi dữ tu có một năm Bởi vì ở đó ai cái gì cũng như ý, thì muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì có thế thì có gì đâu mà để mà chiến thắng tham sân si phiền não. Rồi những cái tham sân si phiền não nó tích lũy đâu, hồi nào có biết đâu. Đó. Còn ở đây đó thì dễ hiện lắm, phải không? Lát cái thấy cái này bất như ý, cái này hiện ra cái mình chặt đầu nó liền, đó, tiêu. Đó. Lát cái thấy kia bất như ý cái hiện ra, chặt đầu nó tiêu. Thì như vậy chừng một năm mình chiến thắng không biết bao nhiêu ma quân, phải không? Mình chặt đầu ma quân hết trơn. Như vậy thì cái cơ hội tốt để mình tu, đó là cái cơ hội ở trong cảnh khó, cảnh khổ mình mới đầy đủ công đức. Còn muốn tìm cái như ý để tu á, thì đó là mấy người muốn đi chậm, muốn thả rề, phải không? Muốn làm lục bình trôi. Còn mình ở trong cái cảnh khó, cảnh khổ mà tu được á, đó là mình mới đi nhanh, mình mới là cởi ngựa, mình đi xe cho nó nhanh hơn. Thì như vậy thì muốn tu được thì chúng ta đừng sợ cái cảnh khó, cảnh khổ. Đó, như tiền thân của Phật, nhớ mà ngài sợ khó khổ thì tôi đâu có được, phải không? Rồi tới bao nhiêu đời sau, ngài Đề Bà Đạt Đa cũng hiện thân ra để mà làm trở ngại đủ thứ, tới chuyến chót ngài cũng còn làm đủ chuyện như vậy đó. Mà ngài Phật kết thúc rằng nhân, nhân đây là nhờ đó, nhờ thiện duy thuyết Đề Bà Đạt Đa mà ta được tất cả cái món thần thông hết trơn. Đó, như vậy thì đó là người bạn tốt nhất để cho mình mau đạt đạo. Bởi vậy nên ở đây nhiều khi ở trong chúng có nhiều người dốt nát lắm, rồi phải chịu thiệt thòi nhiều. Nên khi mà có lỗi bị người ta chỉ dùng cái gì buồn, đó là cái kẻ dốt nát, phải không? Có lỗi mà được chỉ là một cái vinh hạnh lớn nhất của mình, đó là một cơ hội tốt để cho mình thấy, mình biết. Chứ còn nếu mà mình ở cái cốc mình làm gì ai biết, và cứ như vậy làm hoài theo ý mình rồi tưởng đâu mình hay lắm, ở giữa thiên hạ được người ta dạch cho chỉ, có khi chỉ trúng cũng được, chỉ trạch lại càng hay. Mình chỉ trạch thì mình không tiếc, mình không giận, mà mình xin sám hối thì mới là giỏi. Cái không đúng sự thật mà mình vẫn can đảm mình chịu để mình sám hối thì càng tốt chứ có gì đâu. Đó là cái cơ hội để thấy được cái tâm mình nó đã hướng về con đường thanh tịnh, xả bỏ những cái ngã mạn, tự cao, những cái xấu xa mà mình đã có. Đó. Cho nên ai mà chỉ dùng cái dở, hay là ai làm những cái gì mà cho mình sanh ra phiền não, nếu bởi những cái đó mà mình thối bồ đề tâm á, thì những cái đó là phiền não, là bệnh. Còn nếu những cái đó nhân cái xấu cái dở đó mà mình chiến thắng được mình, thì đó là những phương tiện để đưa mình tới đầy đủ công đức 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đẹp đủ hết. À, bây giờ nghe ai nói gì trái tay sụ mặt á, thì đó tướng tốt không? Đó là tạo thành tướng xấu rồi. Mai kia sanh ra cái cứ gặp ai thì cái mặt cầu nhào, thấy dễ ghét. À, bây giờ ai nói gì vẫn tiếng thì mà trái với lẽ thật, mình vừa muốn hơi bước bỏ lên cái đó, à, đó là cơ hội tốt để mình tu, cái vui vẻ lên, hân hoan lên, đó là tập đơn tướng tốt rồi, phải không? Còn mắt sáng lên, cái gương mặt tươi lên thì được hai và tướng tốt. Như vậy mà cứ tạm hoài thì tướng tốt mình tràn trề, người nữa thành Phật mới đủ tất cả tướng chứ. Còn bây giờ mà nghe nói cái gì thái ý là nhăn mặt nhíu mày rồi, đó là những tướng xấu, phải không? Mà những tướng xấu tập hoài thì sau này sinh ra thì thôi thì xấu xa khó nhìn lắm. Bởi vậy nên quý vị đừng có nghĩ gặp những cái dở, những cái không tốt đến với mình mà cho đó là cái tai hại, cái đó là cái họa, đừng nghĩ vậy. Chính những cái đó là cái cơ hội tốt để thấy được mình, để rồi thêm sức mạnh mình vượt qua. Mà vượt qua như vậy đó là đưa mình tới cái chỗ mau đạt đạo, mau kết quả tốt. À, như vậy thì ở đây Đức Phật mang ơn ngài Đề Bà Đạt Đa là nhờ hai điều. Điều thứ nhất là giáo hóa ngài kinh pháp hoa, điều thứ hai là hành hạ đài đọa ngài đủ thứ. Cho nên nhờ đó mà ngài tu đủ hết mọi công đức. À, như vậy thì Đề Bà Đạt Đa là hạng Bồ Tát hay là hạng tầm thường? Nào, thì nói như vậy thì biết là Đề Bà Đạt Đa là hạng Bồ Tát lớn rồi, phải không? À, thì vì là Bồ Tát lớn cho nên ngài mới làm những cái điều khó làm đó. À, nếu trong chúng này nãy giờ nghe tôi nói cái có người nói như vậy thì mình càng chướng lên cho huynh đệ chung quanh họ tu mau. À, thì như vậy đó thì phải không? Thì huynh đệ họ tu mau đó mà mình sao? Mình cũng đọa địa ngục mau. Bởi vì mình chưa phải là Bồ Tát lớn. Bởi mình còn phàm phu, mình muốn làm chướng thiên hạ thì mình đã địa ngục. Như vậy thì phải hiểu cho rõ, chứ đừng nghe có một chiều rồi cái được thế cái mà ra cái múa tài múa chân, tôi chọc bên này chơi, tôi phá bên kia chơi, cái nghĩ như vậy đó thì vô tình mà mình xuống địa ngục mau như tên bắn. Nói cho rõ Để là nhiều khi quý vị hiểu lầm. Như vậy thì cái đoạn này đó là nói lên cái công đức tu hành của Đức Phật từ nhận được kinh Pháp Hoa và từ xả hết tất cả những cái gì của mình và chịu đựng tất cả những cái sự hành phạt đày đọa của người, cho nên ngài mới được cái kết quả tốt đẹp như vậy. Rồi giờ ngài thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật đây. Phật bảo hàng tí chúng, qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi nước đó tên là Thiên Đạo, lúc đó Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, rộng vì các chúng sanh mà nói pháp màu, hằng hà sa chúng sanh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh phát tâm duyên giác, hằng hà sa chúng sanh phát tâm vô thượng đạo, được vô sanh nhẫn đến bậc đất thối chuyển. Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp, toàn thân xá lợi dựng tháp bằng bãi báo, cao 60 do tuần, ngang dọc 40 do tuần. Các hàng trời nhân dân đều đem qua đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lộng báo, kỹ nhạc, ca tụng để lễ lại cúng dường tháp đẹp bằng bãi báo đó. Vô lượng chúng sinh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh được ngộ bích chi Phật, bất khả tư nghị chúng sanh phát tâm bồ đề, đến bậc đất thối chuyển. Đức Phật bảo các tỳ kheo, trong đời vĩ lai nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nghe kinh diệu pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh lòng tâm sạch kính tin, chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, được sanh ở trước các Đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cõi nhân thiên, thời hưởng sự vui rất thánh diệu. Nếu sanh ở trước Phật, thời từ quá sen quá sanh. Thì như vậy, tới đây ngài thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sau thành Phật hiệu là Thiên Vương. Rồi cõi nước cũng đẹp đẽ trang nghiêm, đồ đệ cũng đông đảo. Rồi đến kết thúc thì ngài nói rằng đời sau này ai mà nghe tới cái phẩm này, phẩm kinh này mà vẫn tin một cách chân chính trong sạch á, thì người đó sẽ không có đọa trong các đường dữ mà sanh cái cõi lành từ hoa sen sanh ra. Tại sao lại có cái phước đức lạ vậy? Chỉ tin thôi mà được phước đức như vậy. Bởi vì tin cái phẩm này nó có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình tin được cái tri kiến Phật đầy đủ là kinh Pháp Hoa. Thì tri kiến Phật đó không phải dành riêng cho ai, không phải dành riêng cho người lành mà không có ở người dữ. Như vậy cho nên tri kiến Phật nó có ở trong người lành, nó có ở trong người dữ, ai ai cũng sẵn có, chứ không phải riêng người nào. Đó là cái lòng tin thứ nhất. Cái lòng tin thứ hai là mình tin rằng tất cả cái khó khăn, cái người khác làm cho mình phải đau khổ, mọi sự hành hạ, mọi sự đè bẹp hay là ép bức mình mà mình vượt qua được, mình chiến thắng được, tâm mình không sanh phiền não mà luôn luôn thanh tịnh, thì cái người đó là cái người có sức mạnh phi thường. Người đó không còn có cái yếu đuối mà phải sa đọa trong các đường dữ. Vì vậy mà nói từ hoa sen sanh ra, bởi vì cái tâm rất là trong sạch cho nên từ hoa sen sanh. Đó là hai cái ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy. Qua một câu chuyện khác, bây giờ vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bửu Như Lai tên là Trí Tích bạch với Đức Đa Bửu Phật nên trở về bổn quốc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Trí Tích rằng: Thiện nam tử, chờ giây lát, cõi đây có Bồ Tát tên Văn Thù Sư Lợi, có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp màu rồi sẽ về bổn độ. Thì chúng ta thấy ông Bồ Tát này ông không thích nghe kinh Pháp Hoa nhiều, phải không? Nghe pháp thanh tức là cái thanh của ngài Đa Bảo chưa có muốn hồi hương mà ông đã xin, ông cầu xin về trước. Xin về tại sao? Bởi vì chữ trí tích, chữ tích này là cái dấu vết, cái trí mà nó do cái sự tích lũy bằng những cái phương tiện học hỏi, thì cái trí đó đó nó không phải là cái căn bản trí, mà nó thuộc về cái trí sai biệt, hay là cái trí mà do quân tập được. Bởi vậy nên cái trí này khó thông cảm hay là khó thấy được cái ý nghĩa của tri kiến Phật, vì vậy mà hơi chán muốn đòi về. Nhưng mà Phật Thích Ca này rủ ở lại, mời ở lại. Ở lại tôi có người đồ đệ tên là Văn Thù sẽ cùng ông nói chuyện xong rồi về. Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi qua xe nghìn cánh lớn như bánh xe, các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi qua sen báo. Từ nơi cung rồng Ta Kiệt La trong biển lớn tự nhiên vọt lên, trụ trong hư không, đến núi Linh Thiếu, từ trên qua sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lại chân hai Đức Phật. Làm lễ xong qua chỗ Trí Tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phía. Ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ngài qua cung rồng quá độ chúng sanh số được bao nhiêu? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết. Ngài Văn Thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi qua sen báo từ biển vọt lên đến núi Linh Thiếu trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là của ngài Văn Thù Sư Lợi quá độ, đủ hạnh Bồ Tát, đều chung luận nói sáu pháp ba la mật. Những vị mà trước kia là thanh văn ở giữa hư không nói hạnh thanh văn này đều tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa gì qua cái câu chuyện này. Ngài Văn Thù là luôn luôn tượng trưng cho căn bản trí. Mà căn bản trí thì là cái trí sẵn của tất cả mọi người, cũng gọi là tri kiến Phật, hay là cũng gọi là pháp thân Phật. Bởi có cái căn bản trí đó sẵn nơi mọi người, cho nên nói rằng ngài giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh, không thể nào mà kể hết được. Vô lượng vô số chúng sanh không thể kể hết được. Bởi vì chúng sinh nào không có cái tri kiến Phật, chúng sinh nào không có cái căn bản trí, cho nên nói rằng ngài giáo hóa không thể tính kể hết được. Đó là một cái ý nghĩa thứ nhất. Nhưng mà tại sao ngài Trí Tích là ở đây gặp ngài Văn Thù làm gì? Đó, bởi vì ngài Trí Tích thì có thể là sai biệt trí, còn ngài Văn Thù có thể là căn bản trí. Thì hai cái trí đó ở cái cơ hội này là gặp nhau. Gặp nhau vì sao? Bởi vì cái căn bản trí là cái trí sẵn, còn cái sai biệt trí là cái trí huân tập tu hành mà được. Tùy duyên ứng hóa, hay tùy duyên tùy cảnh mà giáo hóa chúng sinh, hai cái trí đó nó hợp nhau thì mới viên mãn được cái đạo Bồ Đề. Vì vậy mà ngài Trí Tích và ngài Văn Thù hai vị cùng họp bàn. Nhưng mà cái căn bản trí là cái trí mà biết đủ, biết được cái tri kiến Phật sẵn của tất cả chúng sinh. Còn cái trí huân tập này thì chỉ nói ai tu nhiều công đức rồi mới thành Phật, chỉ biết chừng đó thôi, chứ không thể biết được như là cái căn bản trí. Đó. Nói như vậy để quý vị thấy đoạn sau. Ngài Văn Thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi qua sen báo từ biển vọt lên đến núi Linh Thiếu trụ giữa hư không. Cái đoạn này rồi, thấy không? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với ngài Trí Tích rằng: tôi giáo hóa ở nơi biển, việc đó như thế. Lúc ấy ngài Trí Tích Bồ Tát nói kệ khen rằng: đại trí đức mạnh mẽ quá độ vô lượng chúng, nay trong hội lớn này và tôi đều đã thấy, diễn nói nghĩa thật tướng, mở bài pháp nhất thừa, rộng độ các chúng sanh, khiến mau thành bồ đề. Như vậy thì tới đây ngài Trí Tích mới tin, mới tán thán. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài Trí Tích hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: kinh này rất sâu vi diệu, là báo trong các kinh, trong đời rất ít có. Vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau được thành Phật chăng? Ngài Trí Tích Văn Thù Sư Lợi nói: có con gái của vua Rồng Ta Kiệt La, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, trí huệ khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, được pháp tổng trì các tạng pháp kính rất sâu của các đức Phật, nói đều có thể thọ trì, sâu vào thiền định rõ thấu các pháp, trong khoảng sát na phát tâm bồ đề, được bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp nhiệm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến bồ đề. Trí Tích Bồ Tát nói: tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề, chưa từng có lúc thôi dứt. Ta xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, nhẫn đến không có chỗ nhỏ bằng hạt cải, mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sanh, vậy sao mới được thành đạo bồ đề? Chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bậc chánh giác. Thì như vậy quý vị có thấy với cái con mắt của ngài Văn Thù á, thì không những là những cái vị nam tử được ngài giáo hóa thành Phật thôi, mà cho tới người con gái của vua Long Vương, con gái là nữ rồi, rồi mới có 8 tuổi là nhỏ, vừa là người nữ lại vừa là còn nhỏ, mà nói rằng có thể thành Phật, để làm sao xin nổi. Như vậy thì chỉ có ngài Văn Thù, tức là cái căn bản trí, thì biết được cái thể thật của tất cả chúng sinh đều có cái tri kiến Phật. Còn ngài Trí Tích là cái trí quân tập được. Bởi quân tập được cho nên ngài chỉ thấy Đức Phật Thích Ca kể lại rằng ngài đã tu vô lượng kiếp, bởi vô lượng kiếp cho nên bỏ thân, đối trên thế giới này chỗ nào cũng là có thân ngài, đã từng bỏ thân chôn ở nơi đó, nhờ tu vô lượng kiếp mới thành Phật. Bây giờ một người long nữ còn nhỏ xíu xiu mà thành Phật, điều đó làm sao tin được, phải không? Cho nên với cái trí của ngài, ngài không nhận, ngài không tin điều đó. Bây giờ nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long Vương bỗng hiện ra nơi trước, đầu mặt lễ kính Phật rồi đứng một phía, nói kệ khen rằng: thấu rõ tướng tội phước, khắp soi cả mười phương pháp thanh tịnh vi diệu, đủ 32 tướng, dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thanh, trời người đều kính ngưỡng, long thần thải cung kính, tất cả loài chúng sinh không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành bồ đề, chỉ Phật nên chứng biết, tôi nói pháp đại thừa độ thoát khổ chúng sanh. Như vậy thì quý vị thấy cái bài kệ của bà Long Nữ nói nó đầy đủ ý nghĩa của bà tu rồi. Thấu rõ tướng tội phước, tội phước là cái tướng đối đãi nó không thiệt, cho nên bà thấu rõ khắp soi cả mười phương. Pháp thanh tịnh vi diệu, đủ 32 tướng. Như vậy thì bà tu là sống trở về pháp thân, mà sống trở về pháp thân cho nên người ngộ được pháp thân rồi thì hiện đời được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm pháp thân. Như vậy thì bà tu là gì? Là trở về pháp thân, trở lại pháp thân, mà pháp thân tức là tri kiến Phật. Cho nên nói rằng ngài Văn Thù xuống đó chỉ đem kinh Pháp Hoa mà giảng thôi đó. Như vậy vì bà nhận được pháp thân cho nên rồi mới đủ tất cả công đức, mà đủ tất cả công đức cho nên bà chứng đạo không khó, và độ thoát chúng sanh cũng không khó. Nghe bà nói vậy thì thêm một người nữa đâm ra nghi ngờ. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng: người nói không bao lâu chứng được đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhờ quế chẳng phải pháp khí, thế nào có thể được thành vô thượng chánh giác? Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ, chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sao mới thành được? Lại thân gái còn có năm điều chướng: một, không được làm phạm thiên vương; hai, chẳng được làm đế thích; ba, chẳng được làm ma vương; bốn, chẳng được làm chuyển lưng thanh vương; năm, chẳng được làm Phật. Năm điều không được, mà năm cái điều, bốn điều kia thì tôi cũng còn miễn nói đi. Có cái điều thứ mấy đó, thứ ba đó, nó không được làm ma vương, lạ quá. Ba là chẳng được làm ma vương. Mà thường thường á, người nào tu hành nửa chừng mà có bị ai lôi ra không cho tu nữa thì những người khác nói sao? Bị ma vương phá rồi. Như vậy thì người nữ là ma vương, ta tưởng như là ma vương vậy, mà ở đây nói là không được làm ma vương nữa, thì không được làm Phật thì phải, không được làm các cái vị vua trời phạm thiên, vua trời đế thích được cũng phải đi, mà làm ma vương cũng không được nữa. Sao mà chê quá vậy? Thì bởi vì đó là đứng về mặt, như hồi nãy tôi nói, cái nhìn của ngài Xá Lợi Phất, tuy rằng ngài đã được ấn chứng, nhưng mà đây là nói cái thói quen cũ, là nhìn theo đối đãi nghiệp tướng. Nó ở trên nói thấu rõ tướng tội phước đó, nhìn theo cái đối đãi nghiệp tướng. Mà đối đãi nghiệp tướng đó, thì người nam cái nghiệp nhẹ hơn người nữ, bởi vậy cho nên nói rằng người nữ không được làm mấy điều đó, mà không được làm Phật thì bây giờ nói bà thành Phật là điều không thể tin được, phải không? Như vậy thì với con mắt nhìn trên nghiệp tướng thì thấy người nữ là khó tu. Thì đây rồi đằng sau tôi sẽ kết thúc. Lúc đó Long Nữ có một hạt châu báu giá trị bằng quả Tam Thiên Đại Thiên đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long Nữ nói với Trí Tích Bồ Tát cùng Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: tôi hiến châu báu, Đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng? Đáp: rất mau. Thì quý vị thấy trình hạt châu, danh cho Phật hạt châu cúng dường, đó là một cái ý nghĩa trình cái chỗ đạt được tri kiến Phật của mình, mà trong nhà thiền gọi là trình cái tâm mà mình đã kiến tánh. Cái chỗ kiến tánh của mình trình lên thì cái người trên nghe rồi liền nhận ngay. Cho nên cái tri kiến Phật ví dụ như hạt châu. Bây giờ mình tôi trình cái đó, Phật nhận liền, thì các ông thấy mau không? Thấy mau. Thì bây giờ bà liền nói, Long Nữ nói: lấy sức thành của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Mau hơn việc tôi danh châu nữa. Tại sao vậy? Đương lúc đó cả chúng hội đều thấy Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 80 món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Thì như vậy thì bỗng nhiên thấy bà chuyển thân rồi qua cõi kia thành Phật liền. Như vậy tin nổi không? Thì như vậy thì các ngài đó, Bồ Tát là ngài Trí Tích, La La Hán là ngài Xá Lợi Phất, hai vị đó đều là thuộc hạng trí tuệ. Trí Tích cũng là trí tuệ, mà ngài Xá Lợi Phất cũng là trí tuệ, tức là trí tuệ bậc nhất trong chúng. Mà nhìn theo cái sự huân tập, đối đãi hình thức, sự tướng thì không hiểu nổi, không thấy được cái chỗ chân thật này. Vì thân nam nữ khác nhau, đó là căn cứ trên nghiệp tướng mà nói. Nghiệp tướng có sai biệt Nhưng mà cái tri kiến Phật có sai biệt đâu, phải không? Tri kiến Phật của người nam, tri kiến Phật của người nữ không có sai biệt. Hơn nữa là tri kiến Phật không có nam nữ, không có đối đãi. Bởi không có nam nữ, không có đối đãi, cho nên cái tri kiến Phật đó, ai nhận ra thì được thành Phật, không nhận ra thì không thành Phật. Không có nói nữ không thành Phật, không nói nam mau thành Phật. Ai là người nhận ra được cái đó thì đều được thành Phật. Đó, thì cái điều đó nó rõ ràng. Mới nhận ra cái đó thì ngay đó là Phật rồi, cho nên trong chốc lát thành Phật không nghi ngờ. Đó là nói cái ý nghĩa cao siêu như vậy, bình đẳng như vậy. Khi ấy trong cõi Ta Bà, hàng Bồ Tát thanh văn trời rồng bát bộ nhân cùng phi nhân đều xa thấy long nữ kia thành Phật. Khắp vị hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lại. Vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ, được bậc đất thối chuyển. Vô lượng chúng sanh được lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu sáu điệu văn động, cõi Ta Bà 3000 chúng sanh trụ vực bất thối. 3000 chúng sanh phát lòng Bồ Đề mà được lãnh lời thọ ký. Trí Thích Bồ Tát và Xá Lợi Phất, tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó. Tới đây làm tin mà tin, chứ không còn cãi nói gì nữa được hết, vì ta hiện đủ rõ ràng rồi, cụ thể quá rồi, là sao mà nói gì được. Thì như vậy, tóm lại cái phẩm này nó có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là nói cái bình đẳng giữa người ác và người thiện. Kẻ ác, người thiện đều có cái tri kiến Phật như nhau, chứ không phải nói người thiện mới có, kẻ ác không có. Cho nên dù ác dù thiện, một phen nhận được cái tri kiến Phật của mình thì đều chống thành Phật. Đó. Như mà ông Đồ Tể mà ông làm thịt, hàng thịt mà rồi ông ngộ được lý đạo đó, ông nói hay sao? Hôm qua là tâm dị A Xoa, ngày nay là mặt Bồ Tát, phải không? Thì dị A Xoa và Bồ Tát không có cách nhau, ở cách nhau chỉ một sợi tơ thôi, chứ không có gì hết. Như vậy thì mới thấy cái tri kiến Phật sẵn ở tất cả chúng ta, người nào đều có hết, chứ đừng nói người thiện mới có, người ác không có. Thì như vậy Đức Phật dẫn Đề Bà Đạt Đa và thọ ký Đề Bà Đạt Đa thành Phật, đó là để nói người ác phạm tội ngũ nghịch như Đề Bà Đạt Đa vẫn có tri kiến Phật, nếu thức tỉnh thì cũng đều thành Phật. Đó là cái bình đẳng giữa thiện và ác. Rồi cái thứ hai là bình đẳng giữa người nam, người nữ và người và súc sanh. Con người và súc sanh, vì long nữ là người nữ mà cũng thuộc về súc sanh. Như vậy thì người nam, người nữ đều bình đẳng có cái tri kiến Phật, kể cả súc sanh cũng có tri kiến Phật. Vì vậy mà cái tri kiến Phật đó không riêng ở hạng nào, ở người nào, mà ai ai cũng có. Bởi vậy nên rồi sau này mình sẽ đọc tới cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát đó, không giống khinh các ngài sẽ thành Phật. Đó là nói lên cái ý nghĩa này. Bởi ai ai cũng có, nhưng mà quên, không có nhận. Mà không nhận thì chịu luân hồi muôn kiếp. Nếu mà nhận, sống trở lại thì liền thành Phật, không nghi. À, bởi vậy cho nên nói là long nữ mà khi mà nghe kinh pháp qua nhận hiểu rồi tu hành thì chỉ trong chốc lát thành Phật, như cái cảnh mà chúng ta đã thấy diễn tả ở đây. Thì như vậy để thấy rằng cái ý nghĩa của phẩm kinh này khiến cho chúng ta có được một cái nhìn bình đẳng, không có ác cảm, không có khinh thường. Dù là kẻ ác, dù là người thiện, chúng ta cũng không dám khinh thường, vì họ đều có tri kiến Phật. Dù là người nam, dù là người nữ, cũng đồng có tri kiến Phật như nhau, cũng không dám khinh thường. Dù con người hay là súc sinh cũng đều có tri kiến Phật, cho nên mình không nỡ hại nó. Đó là cái nhìn bình đẳng như vậy. Bởi vậy cho nên ai tin được mấy cái phẩm này là công đức vô lượng lại chỗ đó đó. Thôi tới đây nghỉ. Phẩm thứ 13 là phẩm trì. Trước hết tôi giải tên phẩm. Chữ trì có nghĩa là gìn giữ, như nói thọ trì đó. Nhưng mà đây thì gìn giữ, mà gìn giữ cái gì? Bởi vì người tu theo cái kinh Pháp Hoa này muốn gìn giữ làm sao cho kinh còn mãi ở thế gian. Mà kinh đây á, tức là chỉ cho tri kiến Phật, tức là làm sao cho mọi người ở trong thế gian mãi mãi đủ lòng tin nơi mình có cái tri kiến Phật. Đó là cái bổn phận của các vị phải đem giảng dạy kinh Pháp Hoa, thì đó cũng có nghĩa là trì. Nghĩa thứ hai là tự mình, chính mình nhận ra được nơi mình có cái tri kiến Phật, cho nên luôn luôn đừng để cho phiền não trần lao nó phủ che, mà nhớ cái tri kiến Phật của mình. Đó là trì. Trì là giữ, không có để quên, không có để mất. Đó là tôi nói tên phẩm, nói sự liên hệ. Ở trước chúng ta đã học qua cái phẩm Đề Bà Đạt Đa rồi. Mà phẩm Đề Bà Đạt Đa cuối cùng là câu chuyện Bà Long Nữ được thành Phật. Thì câu chuyện đó làm cho các vị tỳ kheo ni liền tự thức tỉnh mình đủ khả năng thành Phật như những vị La Hán hay là tỳ kheo tăng, chứ không có thua kém. Tại sao quý bà tin được điều đó? Bởi vì Long Nữ là người nữ, mà cộng thêm là loài súc sanh, mà vẫn còn khi ngộ được tri kiến Phật, vẫn còn được thành Phật, thì quý vị đó như là bà Đại Ái Đạo vân vân, thì làm sao mà không thành Phật được. Như vậy cho nên ngang đây nhờ cái hình ảnh của Long Nữ thành Phật mà quý vị này tin chắc mình sẽ thành Phật, thấy rõ mình có tri kiến Phật và tin chắc mình sẽ thành Phật, cho nên ngang đây quý vị trông chờ Đức Phật thọ ký rồi để thành Phật. Thì đó là cái ý nghĩa liên hệ phẩm trước và phẩm này. Bây giờ bắt đầu vào trong phẩm. Lúc bấy giờ Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: cúi mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác sao chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng, tham lợi, dưỡng, cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát. Dầu khó có thể giấu hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn, đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói viên chép, dùng các món cúng dường, cho đến chẳng tiếc thân mạng. Thì đoạn này là nói những vị Đại Bồ Tát như là Ngài Dược Vương, Ngài Đại Nhạo Thuyết, nữa là vợi Đức ở trước Đức Phật nói kinh Pháp Hoa khó mà truyền bá, khó mà dạy bảo cho đời sau. Thì ở đây hai ngài đứng lên thưa rằng: xin nguyện chúng con sẽ đem kinh Pháp Hoa này mà truyền bá ở đời sau. Mà đời sau đó tức là sau khi Phật diệt độ, trong cái đời ác sau này chúng sanh căn lành thì càng ít. Quý vị nghe kể coi mình có trúng ở trong này không nghe. Một là căn lành càng ít, hai là nhiều kẻ tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng tức là được chút ít cho là đủ, rồi tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn lành, căn chẳng lành, tức là tăng trưởng những cái điều xấu, điều dở, xa lìa đạo giải thoát. À, như vậy thì cái điều dở càng tăng, đạo giải thoát càng xa. À, dầu khó có thể giáo hóa thì những gì đó thật là khó giáo hóa, mà chúng con đều khởi sức nhẫn lớn. À, đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói biên chép, dùng các thứ cúng dường, cho đến không tiếc thân mạng. Nghĩa là dầu cho truyền bá kinh này mà có những kẻ hại cho thân mạng này phải bị tiêu diệt hay là bị chết đi thì chúng con cũng không có tiếc, miễn đem kinh này truyền bá được thì thôi. Thì như vậy đó là các vị Đại Bồ Tát. Bây giờ tới các vị A-la-hán mà được thọ ký. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán đã được thọ ký đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này, lại có bậc học và vô học 8.000 người đã được thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật nói lời thệ rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước Ta Bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, giận hờn, vua vại, tâm không chân thật. Thì quý vị thấy cái tâm Bồ Tát, cái tâm La Hán khác ở chỗ nào? Ở trên kia thì nói đời ác sau này nó có những cái khó khăn, chúng con sẵn sàng lao mình vào trong đó để mà giáo hóa, không tiếc thân mạng. Còn ở đây các vị A-la-hán mà được thọ ký rồi đó, chứ không phải A-la-hán mà chưa thọ ký. Đã thọ ký rồi mà có nguyện sao? Nghĩa là đời sau cũng truyền bá kinh này mà nơi cõi khác ấy, chứ không chấp nhận cõi này. Tại sao vậy? Cõi này chúng sanh hung dữ quá đi, thành ra chúng con không dám. Cõi nào mà dễ dễ chúng sanh hiền lành ấy, thì chúng con tới đó giáo hóa. Thì quý vị thấy cái lời phát nguyện mà mình cũng thấy rõ cái tâm trạng của cái người mạnh, người yếu khác nhau rõ ràng. Bởi vậy nên giả sử tôi nói có ai đó có một cái chùa ở trong cái vùng tương đối là dân chúng hung hăng, và giả sử là lại cúng cho tôi với điều kiện đủ pháp lý hết, bây giờ thầy cử cho một người tới đó giáo hóa. Cái rồi tôi kêu giả sử ông A bây giờ về đó làm trụ trì, thì ông A sẽ trả lời: Thưa thầy, con sẵn sàng nghe lời thầy, nhưng mà chỗ nào dân hiền hiền, chỗ dân hùng dữ quá, con không dám tới, con không dám lãnh. Thì mình biết cái người đó là sao? Chắc là kiểu A-la-hán mới được thọ ký. Chỗ nào hiền hiền thì đi nghe lời, chứ không phải không nghe mà lựa chỗ hiền. Còn người nào mà nghe nói chỗ đó dân chúng hung dữ, bây giờ cử ông B đi tới đó để mà trụ trì, để giáo hóa họ, thì ông B liền đứng lên bạch thầy: Con xin vâng lời, tuy rằng mấy dân chúng ở đó họ chưa có hiểu đạo, họ còn hung hăng, nhưng con nguyện dù có mất thân này, nguyện đem chánh pháp tới đó để mà giáo hóa họ thì con hoan hỷ rồi. Thì nghe vậy thì biết đó hạng sao. Thì như vậy thì quý vị thấy ở trong này Phật nói rằng đời sau chúng sanh khó dạy, khó cái đem kinh Pháp Hoa này truyền bá, thì Bồ Tát hứa sẽ làm những việc đó không tiếc thân mạng. Còn các vị A-la-hán và những việc hữu học vô học mà được chứng và thọ ký thì đều thưa rằng chúng con cũng nguyện truyền kinh này mà ở chỗ khác, chứ không ở cõi Ta Bà này. Thì bao nhiêu đó thì thấy cái tâm của hai bên nó khác nhau. Thì vì vậy mà chúng ta chỉ cần nghe một câu nói là biết cái tâm trạng người đó thuộc về cái hạng nào, cái giới nào rồi. Nhưng mà khi các vị đó không chịu ở cõi này truyền bá là vì sao? Nói lý do rõ ràng: dù người trong nước ta bà nhiều điều tệ ác, công đức cạn mỏng, giận hờn, vua vại, tâm không chân thật, bởi vậy nên chúng con không dám tới. Thì quý vị nghĩ mình có giống vậy không? Bởi vì vậy các ngài không tới là vua rồi, phải không? Chỉ có Bồ Tát cỡ lớn mới dám tới, chứ còn Bồ Tát mới thọ ký không dám tới. Đó là cái ý nghĩa của cái lời phát nguyện của các ngài. Bây giờ qua cái chặng khác là các cái vị tỳ kheo ni mong được thọ ký. Khi đó gì của Phật là đại ái đạo tỳ kheo ni cùng chung với bậc học và vô học tỳ kheo ni 6.000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt chẳng tạm rời, nghĩa là nhìn Phật chăm chăm, nghĩa là như chờ mong cái gì. Phật liền biết, ngài bảo: bây giờ Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di, cớ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Tâm bà toan không cho rằng tôi chẳng nói đến tên bà để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Bởi vì gì của Phật và nói ta, nói ngươi nghe nó kỳ quá, thấy không? Cái đó làm sao nghe cho được? Giờ Phật thành Phật rồi chứ cũng phải khiêm tốn một chút, nói vậy tôi không chịu nổi, cho nên tôi phải đọc khác.